Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1361, Đối chiến Nguyên Anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tây Môn Trạch, Đông Phương Giật, các ngươi làm gì? Nam Cung Lăng thấy tình thế không đúng. Vụ án, lớn tiếng quát chói tai. Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người cũng đứng dậy. Đại cao mày, vừa rồi, Đông Phương Chỉ, Tây Môn Cảnh Thụy hai người liên thủ đối phó Bắc Minh Tuyết. Bọn hắn còn có thể ngồi được. Dù sao Bắc Minh Tuyết là Tô Tử Mặc đại đệ tử. Coi như là đối mặt hai cái kim đan chân nhân. Cũng không có gì hung hiểm. Nhưng hôm nay, Tây Môn thế gia năm vị Nguyên Anh chân quân động thủ. Cái này tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đây đã là trắng trợn khi dễ Bắc Minh Tuyết. Khi dễ Bắc Minh thế gia không người. Nam Cung Lăng, ta đảo lộn muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Giật thần sắc lạnh như băng. Chỉ vào Bắc Minh Tuyết. Lạnh giọng nói. Tiện nhân này ra tay tàn nhẫn. Dám đem ta Đông Phương thế gia thiên kiêu phế bỏ. Ta nếu khiến nàng rời đi. Ta Đông Phương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi Đông Phương gia hảo sinh bá đạo. Liễu Hàm Yên cười lạnh nói. Liền cho phép ngươi đông người của Phương gia đánh nát người bên ngoài kim đan. Sẽ không cho người bên ngoài phế các ngươi rồi đông người của Phương gia. Ta Đông Phương gia, chính là thượng cổ thế gia. Truyền thừa đến nay, địa vị cùng tiên Phật ma các đại siêu cấp tông môn sánh vai. Chính là như vậy bá đạo. Ngươi năng làm gì? Đông Phương giật khí thế bức người. Lớn tiếng nói, Bắc Minh thị, một cái xuống dốc thế gia, trong mắt ta đều là con sâu cái kiến. Hôm nay, chẳng những Bắc Minh Tuyết tiện nhân này phải chết, Bắc Minh thị tộc nhân, cũng muốn chôn cùng. Đông Phương Giật, Tây Môn Trạch, ta khuyên ngươi đám, tranh thủ thời gian thu tay lại. Nam Cung Lăng thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, hắn dù sao tại còn nhỏ. Cùng hai người quen biết, huống chi, ba đại thế gia đồng khí liên chi. Hắn thật sự tại hảo tâm nhắc nhở, bởi vì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tại hạ phương trong đám người, ở ẩn lấy một cái như thế nào kinh khủng người. Đó là một cái có thể so với thái cổ cấm kỵ tồn tại. Hôm nay, cái này cấm kỵ vẫn còn nhắm mắt chợp mắt. Một khi cái này cấm kỵ bị bừng tỉnh, trợn mắt giữa, hẳn là kinh thiên động địa, ai cũng chịu không nổi. Toàn bộ Tây Môn Sơn Trang, đều muốn long trời lở đất. Chẳng qua là, Nam Cung Lăng khuyên bảo, nhưng chỉ là đưa tới Tây Môn Trạch cùng Đông Phương giật cười lạnh. Nam Cung Lăng, trước đây, các ngươi Nam Cung gia người che chở Bắc Minh thì, ta liền không để ý đến. Tây Môn Trạch lạnh lùng nói. Hôm nay, ngươi lại vì một cái Bắc Minh thị tiện nhân. Muốn cùng chúng ta hai đại thế gia tan vỡ. Nam Cung Lăng, ta cho ngươi biết. Nơi này là Tây Môn Sơn Trang. Ta Tây Môn Trạch địa bàn. Tây Môn Trạch ánh mắt uy nghiêm. Toàn thân tản ra khổng lồ uy áp. Chậm rãi nói. Ta mặc kệ ngươi Nam Cung Lăng đi ra ngoài rèn luyện một phen. Dài quá cái gì bổn sự. Nhưng hôm nay, coi như là ngươi là đầu chân long, cũng phải cho ta bản lấy. Trong đám người, cũng là một mảnh hỗn loạn ầm ĩ, ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì làm một cái Bắc Minh Tuyết, lại dẫn tới ba đại thế gia thống soái rằng co. Dương Cung Bạt Kiếm, Tây Môn Trạch lời nói này, nói được cực kỳ dứt khoát, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Nam Cung Lăng nếu là kiên trì nữa, cũng chỉ có thể cùng Tây Môn, Phương Đông hai đại thế gia xung đột chính diện, bộc phát đại chiến. Hơn nữa, Tây Môn Trạch mà nói, cũng không phải uy hiếp. Nơi đây, dù sao cũng là Tây Môn thế gia địa bàn. Cái này trong Sơn Trang, khẳng định cất giấu một thân pháp tướng cảnh cường giả. Nếu là Nam Cung thế gia cùng Tây Môn thế gia trùng nổi lên, những thứ này cường giả tất nhiên gặp hiện thân. Nam Cung thế gia tuyệt không phải là đối thủ. Nam Cung Lăng cái trán đầy mồ hôi. thần sắc khó xử. Nhưng vào lúc này, Liễu Hàm Yên vụng trộm ngắt lấy dưới Nam Cung Lăng góc áo. Ánh mắt chuyển động, hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua. Nam Cung Lăng theo bản năng nhìn lại. Phía dưới đám người, đã là một mảnh hỗn loạn. Nhưng mãnh liệt đám biển người như thủy triều bên trong. Nhưng vẫn có một cái thanh sam nam tử chấn định tự nhiên. Nhắm hai mắt, tựa hồ đối với chung quanh hết thảy. Đều không thèm để ý chút nào. Đã liền Tây Môn Thế Gia, Đông Phương Thế Gia Nguyên Anh chân quân lộ diện. Người này đều không có trợn mắt. Như Huyên truyền âm nói. Kỳ quái. Sư thúc tổ không phải nói. Không cho phép người bên ngoài khi dễ Bắc Minh Tuyết sao? Như thế nào hắn giống như một chút cũng không nhanh. Trước hết chờ một chút nhìn. Như sư thúc tổ có dặn dò gì? Chúng ta tái hành động không muộn. Liễu Hàm Yên thần thức truyền âm nói. Nam Cung Lăng gật gật đầu. Chậm rãi đã ngồi trở về. Bên kia, trên bệ đá, đối mặt với Tây Môn Thế Gia vây quanh năm vị Nguyên Anh chân quân. Bắc Minh Tuyết trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Coi như là đối mặt 50 vị kim đan chân nhân, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng vì vượt qua là 5 vị Nguyên Anh chân quân tu luyện võ đạo lúc trước, nàng chẳng qua là kim đan chân nhân. Coi như là tu luyện võ đạo, thậm chí đạt tới võ đạo đệ bát biến, tu vi của nàng cũng chỉ là tương đương với kim đan cảnh. Nguyên Anh cảnh cùng kim đan cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới. Tại Bắc Minh Tuyết trong nhận thức biết, cái này một cái đại cảnh giới, đó là không thể vượt qua rãnh trời cái hào rộng. Nàng chưa bao giờ cùng Nguyên Anh chân quân đã giao thủ, huống chi là đối mặt 5 vị Nguyên Anh chân quân vây giết. Trong lòng không khỏi có chút bối rối khiếp đảm. Bắc Minh Tuyết theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đứng ở trong đám người, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới một màn này. Bắc Minh Tuyết ý thức được, trước mắt cục diện, chỉ có thể dựa vào chính nàng đến giải quyết. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không xuất thủ. Thân là tu chân giả, sau này lưu lạc tu chân giới, tất nhiên gặp phải tình huống như vậy. Có lẽ so hiện nay còn muốn hung hiểm. Tô Tử Mặc không có khả năng thường xuyên làm bạn tại Bắc Minh Tuyết bên người. Trước mắt cục diện, đối với Bắc Minh Tuyết coi như là một khảo nghiệm. Thông qua cái này khảo nghiệm, Bắc Minh Tuyết tài năng nhanh chóng phát triển. Huống chi, tại Tô Tử Mặc trong lòng, chênh lệch một cái đại cảnh giới, vẫn không coi là khi dễ. Thân là hắn đại đệ tử, nếu là liền cục diện này đều ứng phó không được, cái kia những năm này, hắn coi như là trắng dậy. Trên bệ đá, oanh, oanh, Tây Môn Thế Gia 5 vị Nguyên Anh chân quân nhao nhao hạ xuống tới. Toàn bộ bệ đá đều đang kịch liệt chấn động. Ba đại thế gia ở bên trong, Tây Môn Thế Gia tinh thông luyện thể, am hiểu cận chiến chém giết. Bong, bong, bong, 5 vị Tây Môn Thế Gia truyền nhân nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí, hoặc đao hoặc kiếm, thân hình lập lòe, hướng phía Bắc Minh Tuyết vây giết tới đây. Nguyên Anh cảnh, đã tu luyện ra nguyên thần, có thể điều động pháp lực, loại này uy áp hàng lâm, đổi lại là các tu sĩ khác, chỉ sợ đã không chịu nổi, thúc thủ chịu trói. Nhưng Bắc Minh Tuyết tại đây áp lực cường đại hướng về xuống, toàn lực thúc dục khí huyết, trong cơ thể truyền đến một hồi hải triều nổ vang bên trong. Toàn bộ người khí tức tăng vọt, nhảy lên tới cực hạn. A, Bắc Minh Tuyết ngửa mặt lên trời thét dài. Đối mặt 5 vị Nguyên Anh chân quân vây giết, không lùi mà tiến tới. Đoạt xuất thủ trước, oanh, Bắc Minh Tuyết cất bước tiến lên. Vọt tới một vị Nguyên Anh chân quân trước mặt, cầm chặt thiên nguyên thương. Phía trên bao phủ cương khí, hướng phía người này đầu lâu hung hăng đâm xuống. Muốn chết, người này thần sắc lạnh như băng, trở tay một đao, hướng phía thiên nguyên thương chém tới. D, A, N, G, G, đau thương chạm vào nhau. Hỏa tinh văng khắp nơi. Người này trong đôi mắt. Www, Bách Ngốc Sạch, com hiện lên một vòng kinh ngạc. Phải biết rằng, thân là Tây Môn thế gia tu sĩ. Nhục thể của hắn huyết mạch, vốn là cường đại. Huống chi tu luyện tới nguyên anh cảnh. Lấy pháp lực rèn luyện thân thể huyết mạch. Càng là khủng bố. Không chỉ như vậy, hắn còn có bản mệnh pháp khí tương trợ. Tại hắn nghĩ đến, chẳng qua là một đao, có thể đem Bắc Minh Tuyết đánh bại. Theo sát lấy thứ hai đao, có thể đem Bắc Minh Tuyết chém giết. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Song phương giao thủ va chạm trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Hướng theo hắn trường đao dũng mãnh vào trong cơ thể. Cỗ lực lượng này hướng về hung mãnh. Nhục thể của hắn huyết mạch. Đều không chịu nổi. Cách trương.